Chương 598, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 6. Trừ Bạch Diệp Thần đối phó một cái tiên thiên sơ giai coi như nhẹ nhõm, những người khác cho dù có vũ bên trên kinh hồng phụ trợ, muốn một người giết chết một cái tiên thiên cao thủ, cũng có chút khó khăn. Chính buồn bực, đột nhiên nghe được một cái lạnh như băng nhỏ sữa âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Mẫu thân, tiểu bảo cũng có thể giải quyết hai cái, một cái phấn điêu ngọc trác như vẽ bên trong bút bê tiểu nam hải từ mộ nhan sau lưng thò đầu ra, nắm lấy mộ nhan nhẹ tay khẽ động lắc, một mặt kiên quyết. Như khói đám người đã quen thuộc tiểu bảo dạng này xuất quỷ nhập thần. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện, cũng không thấy được kỳ quái. Chỉ là tại mộ nhan cười nói, tốt, vậy cái này hai cái dung mạo không đẹp nhìn, liền từ tiểu bảo giải quyết. Bốn người lập tức càng thêm phiền muộn so ra kém tiểu thư coi như xong, bọn hắn bây giờ lại liên một cái bốn tuổi tiểu hài tử cũng không sánh nổi. Thật muốn đập đầu chết ra a sắp chết đến nơi, lại còn tại kia người si nói ngộng trong 12 người một người cầm đầu tiên thiên cao giai lão giả, cười lạnh nói, chỉ là năm cái thiên cấp, vợ ơ y ma gióng giạc muốn đối kháng chúng ta tiên thiên cao thủ, ha ha đây quả thực là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Diêm Hạo Thiên đám người ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cái này 12 người. Trong lòng biệt khuất, thoáng chốc hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. So tiểu thư yếu coi như xong, nhưng mấy cái này chán ghét lao đầu tử, bọn hắn nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Bằng không bọn hắn đâu còn có tư cách đi làm tứ doanh thủ lĩnh, sớm tại mộ nhan bất quá tiên thiên trung giai thời điểm, nàng liền có thể một nhân lực chiến quỷ thị mười mấy quỷ sai. Huống chi là bây giờ đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong nàng. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, bị mộ nhan tỏa định 6 tiên thiên võ giả, đã thoi thóp nằm trên mặt đất. Không có đi để ý tới cung Diễm Hải hoảng sợ thét lên cùng cơ hồ ngất đi sắc mặt. Mộ nhan dù bận vận lung dung kích thích dây đàn, một bên dùng còn sót lại linh lực tấu vang vũ bên trên kinh hồng, một bên chỉ điểm Diêm Hạo Thiên đám người chiến đấu. Cái thứ hai xử lý đối thủ chính là Tiểu Bảo. Một giải quyết xong, hắn lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến mộ nhan bên người. Dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem nàng, mắt to thủy hông hông, ngậm lấy hưng phấn cùng chờ đợi. Cái này phảng phất phổ thông tiểu hài cầu khen ngợi thần sắc, đem mộ nhan chọc cười. Nàng một cái ôm lấy tiểu bảo, tại hắn mềm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, mới tán dương, tiểu bảo thật lợi hại, đã là thiên cấp đỉnh phong. Tiểu bảo trọng trọng gật đầu. Lần này tiến giai, hắn không chỉ là trực tiếp vượt qua thiên cấp cao giai, đột phá đến thiên cấp đỉnh phong. Mà lại, liên linh căn cu nở dê ẩn ẩn có muốn tạo nên dấu hiệu. Mộ nhan lại tại trên mặt hắn hôn đến mấy lần. Trong lúc đó, cảnh tranh quốc người của Hoàng thất kinh hoàng muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại mộ nhan ba động dây đàn, cầm âm hóa lưỡi đao huyện hóa ra vô số lưỡi kiếm, cắt vỡ bọn hắn làn ra thời điểm. Bọn hắn lập tức hoảng sợ thét chói thai vang lên huệ vải tại nguyên chỗ. Mà đổi thành một bên, Bạch Diệp Thần đã kết thúc chiến đấu, trở lại mộ nhan bên người. Hắn nay đã là thiên cấp đỉnh phong, cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Lại thêm vũ bên trên kinh hồng phụ trợ, đối phó một cái tiên thiên trùng dài cao thủ, vợ ơ y ma cũng chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Mộ nhan nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, chờ qua sau trận này, ngươi liền có thể chuẩn bị đột phá tiên thiên. Bạch Diệp Thần đôi mắt bày ra, không nói gì thêm, lại là trịnh trọng gật đầu. Mà so sánh với mộ nhan, tiểu bảo cùng Bạch Diệp Thần nhẹ nhõm. Diêm Hạo Thiên, như khói cùng phong hải đường chiến đấu lại là gian nan nhiều. Ba người bọn hắn đều là vừa mới đột phá thiên cấp không bao lâu. Thấu chương xong.